Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3146, chương 3124, ác đấu 2. Tiểu Mộc, ngươi cũng nghe đến, tên pháp sư kia là muốn hại ta. Ngươi đi đi, ngươi đi mau. Hạ Lan đưa tay đẩy hắn. Ta không đi, ta không thể nhìn ngươi chết. Hai người ngay tại đẩy cướp. Đột nhiên Diệp Tiểu Mộc cảm thấy phía sau tê dần. Quay đầu nhìn lại là một cái phất trần. Bụi đuôi triển khai sau đó biến thành đồ lau nhà lớn như vậy, mà lại giống như là có ý thức tự chủ giống như. Toàn bộ mở ra, đem toàn thân mình bao trùm, dùng sức trở về kéo lấy. Diệp Tiểu Mộc là linh thể trạng thái. Đối mặt loại thủ đoạn này, căn bản không có cách nào dãy giụa, lập tức liền bị kéo tới trong phòng đi. Đạo sĩ một phát bắt được cổ của hắn, nhìn thoáng qua, cả kinh nói, ngươi là ai? Ta là pháp sư, không phải quỷ, ta linh hồn xuất khiếu tới. Đạo sĩ nhướng mày, trên dưới dò xét một cái nói, hồn lực như thế nhu, cũng là mới vừa vào làm được, ngươi đến nơi đây làm cái gì? Hạ Lan bay đến phía trước cửa sổ, hai tay nắm lấy hàng rào, liều mạng chống cự lại cái pháp thuật mang tới hấp lực. Cầu khẩn nói, đại pháp sư, hắn là vô tội, ngươi có thể không nên thương tổn hắn. Đôi phụ tử kia không nhìn thấy bọn hắn, chỉ có thể gặp đạo sĩ đối với không khí nói chuyện. Dọa đến co lại đến cùng đi. Cầu khẩn nói, sĩ tranh thủ thời gian động thủ. Đạo trưởng, ngươi ta xem như đồng hành, ngươi nghe ta nói, cô nương này là bằng hữu ta, nàng khi còn sống mỗi ngày bị hai cha con này khi dễ, chẳng khác gì là bị bọn hắn bức cho chết, mà lại nàng cũng không phải là ác quỷ, cũng không nghĩ tới trả thù, nàng vốn là muốn đi âm ti, là bị ngươi làm phép cho lấy được. Diệp Tiểu Mộc cùng đạo sĩ kia giải thích, đạo sĩ lại vung tay lên, hung dữ nói ra, những sự tình này ta mặc kệ, ta là pháp sư không phải quan tòa, ta một mực bắt quỷ, lấy người tiền tài tự nhiên trừ tai họa cho người. Đại pháp sư, người đơn giản là để cho ta không cần hại bọn hắn. Ta hiện tại đi âm ti, người cũng yên lòng đi. Đạo trưởng cười nói, người cái người quái gì, người nghĩ gì thế, ta mặc dù biết người đi âm ti. Nhưng nói mà không có bằng chứng, bọn hắn làm sao sẽ tin tưởng? Lập tức lấy ra một tờ linh phù, sông nàng lay động, người trước ngoan ngoãn tiến cái này linh phù bên trong, chúng ta làm tiếp thảo luận. Tiểu Lan không cần, hắn thu tiền là muốn hại ngươi, ngươi cũng không nên muốn chết. Diệp Tiểu Mộc trách móc bắt đầu, liền ngươi nói nhiều. Đạo sĩ tại đầu hắn bên trên vỗ một cái, phất trần sợi rễ lập tức giống rắn một dạng chăm chú bao lấy cổ của hắn. Càng thu càng chặt, quỷ hồn không cần hô hấp, nhưng Diệp Tiểu Mộc cảm giác được khí tức trong người càng ngày càng yếu ớt. Không được, Hạ Lan khóc kêu lên. Hừ, muốn cứu hắn sao? Vậy liền ngoan ngoãn tiến đến. Ta đi vào, ta đi vào. Hạ Lan buông lỏng ra bắt lấy hàng rào hai tay. Tiểu Lan không được, Diệp Tiểu Mộc mắt thấy nàng tới gần, đột nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng, đột nhiên tránh thoát phất trần, một bàn tay đập vào đạo sĩ trên mặt, đùng, đạo sĩ trên mặt nhiều năm cái màu đen thủ ấn, hắn sửng sốt một chút, lập tức mắng to một tiếng, từ phía sau rút ra một cây đào mộc kiếm, đối với Diệp Tiểu Mộc đâm xuống tới. Kiếm gỗ đào bên trên phát ra hàn quang chói mắt, để thân là quỷ hồn Diệp Tiểu Mộc hết sức e ngại. Xoay người chạy, kéo lại Hạ Lan, muốn đi, đạo sĩ hét lớn một tiếng, ngón tay búng một cái, linh phù bay ra, dán tại trên bệ cửa sổ. Tại Diệp Tiểu Mộc hai người trong mắt lại trở thành màn cửa kích cỡ tương đương, đem trọn mặt tường đều bao trùm ở. Hai người nhào tới, bị phía trên phù văn lại gảy trở về, rơi xuống tại góc tường. Đạo sĩ cười hắc hắc, giơ kiếm hướng Diệp Tiểu Mộc đâm tới. Bởi vì có linh phù gia trì, vách tường đã vô pháp xuyên qua. Hai người núp ở góc tường, một kiếm này tránh cũng không thể tránh. Diệp Tiểu Mộc đứng dậy muốn phản kích, đột nhiên thân thể bị Hạ Lan phá tan. Phốc phốc, một kiếm đâm trúng Hạ Lan thân thể, sau đó rút ra đi. Hạ Lan đổ vào Diệp Tiểu Mộc trong ngực, toàn thân co quắp, người quái dị, còn không phải ta xuất thủ. Bất quá dạng này cũng tốt, ta là tự vệ phản kích, giết người cũng vô ngại. Đạo sĩ lắc đầu, đối mặt Diệp Tiểu Mộc cười nói, chỉ sợ còn phải giết ngươi, miễn cho lưu lại hậu hoạn, tương lai cùng ta đối chứng. Tiểu Mộc, đi mau. Hạ Lan hồn phách ngay tại tán đi, vẫn còn tại vô lực đẩy Diệp Tiểu Mộc, muốn cho hắn đào tàu. Đạo sĩ cầm trong tay kiếm gỗ đào, hướng Diệp Tiểu Mộc đi tới. Ta là người sống, ngươi dám giết ta? Diệp Tiểu Mộc hướng hắn kêu to, ta cũng không biết thân thể ngươi ở nơi nào, ngươi cho dù chết, ai có thể biết là ta làm, lại có chứng cớ gì? Đạo sĩ cười gằn, đem một tờ linh phù đánh tới, kim quang bắn ra bốn phía, căn bản không chỗ tránh né, đối mặt cái này tình thế chắc chắn phải chết. Diệp Tiểu Mộc tung người một cái chui vào cái kia thân thể thiếu niên bên trong. Đây là hắn trong lúc tình thế cấp bách nghĩ tới biện pháp. Mặc dù thiếu niên là cái khỏe mạnh người, theo nói rất khó bị nhập vào thân, nhưng Diệp Tiểu Mộc trong lúc tình thế cấp bách không quản được nhiều như vậy. Cũng may thiếu niên một mực ở vào cực lớn trong sự sợ hãi. Diệp Tiểu Mộc cũng là ra sức một kích, trực tiếp chui vào, cưỡng ép nhập vào thân, mang đến một loại mãnh liệt phòng cảm giác. Thiếu niên hồn lực cũng tại dựa vào bản năng đối với hắn tiến hành xa lánh. Diệp Tiểu Mộc liều mạng áp chế, cùng hắn hồn lực làm lấy chống cự. Cũng may có nhục thân, linh phù loại hình liền rốt cuộc không đả thương được chính mình. Diệp Tiểu Mộc nguy cấp phía dưới bạo phát ra lực lượng kinh khủng, hoàn toàn đem thiếu niên hồn phách ngăn chặn, đối thân thể cảm giác cũng càng ngày càng tự nhiên. Nhi tử ngươi thế nào? Tráng hán gặp nhi tử không thích hợp, đi lên xem xét. Diệp Tiểu Mộc một quyền nện ở trên mặt hắn, đầu nặng chân nhẹ đứng lên. Thân thể này dù sao không phải là của mình, cần thích ứng. Tốt ngươi. Đạo sĩ lấy ra một thanh ngũ đế tiền, hướng hắn đánh tới. Diệp Tiểu Mộc nhanh nhẹn tránh qua, tránh né đại bộ phận, có hai cái đánh vào người, đánh tới bàn ủi đồng dạng phòng. Diệp Tiểu Mộc hít vào một hơi, chỉ gặp đạo sĩ lại lấy ra một mặt tám lăng hình tấm gương, hướng chính mình so sánh qua đây. Diệp Tiểu Mộc trốn ở quan tài phía dưới, nhấc lên nhặt tùng dầu đâm, trực tiếp đập tới, đổ đạo sĩ một thân. Ngươi trả cho ta nhi tử. Tráng hán lại nhào tới ôm Diệp Tiểu Mộc chân. Ngươi cái lão xúc sinh. Diệp Tiểu Mộc dùng sức nện mặt của hắn. Tráng hán chính là không buông tay. Mắt thấy đạo sĩ lại tới, Diệp Tiểu Mộc vừa ngoan tâm, một cước dẫm tại tráng hán trên cổ tay, răng rắc một tiếng, xương tay gãy. Diệp Tiểu Mộc một cước đem hắn đá ngã lăn, vòng quanh quan tài chạy, hai tay bưng lên chậu than. So sánh đạo sĩ oán giận đi qua, đạo sĩ kia tu vi đồng dạng, thể thuật cũng không được, còn nữa cũng là sợ ném chuột vỡ bình, bị Diệp Tiểu Mộc như thế một đập, đành phải xoay người tránh né. Diệp Tiểu Mộc trực tiếp bò lên trên quan tài, bay nhào đi qua, đem đạo sĩ bổ nhào, nắm đấm hung hăng hướng bụng hắn bên trên chào hỏi. Diệp Tiểu Mộc nội tâm cái kia hận a, cái này ác đạo, đơn giản xem mạng người như cỏ rác, thậm chí muốn ngay cả chính mình giết cả cụm. Trước đó chính mình là hồn thể trạng thái, không có cách nào cùng hắn đánh, bây giờ lại là đem tràn ngập lửa giận đều phát tiết đi ra. Không đánh địa phương khác, chỉ đánh bụng, một quyền lại một quyền. Phốp, Ác đạo sĩ há mồm phun ra một ngụm máu, ngã trên mặt đất gần như không thể động. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, vừa muốn thu tay lại, đột nhiên đỉnh đầu như bị phỏng, duỗi tay lần mò, lại bị sóng nhiệt bắn ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.